Chương 895, giả chết. Vốn là hắn tự nghĩ trên người trọng thương cơ hồ khỏi hẳn, cho nên đánh mấy con giả thú không thành vấn đề, có thể nhiều như vậy nổi điên một loại giả thú cùng đi, Lâm Phi cũng có chút nhức đầu, bất quá, chỉ cần bọn họ không chủ động đi đến gần trong núi đá kia, hẳn cũng sẽ không đưa đến những thú dữ này chú ý. Tư Lan đám người mặc dù không rõ bạch, tại sao trong núi một tảng đá lại sẽ đưa tới như thế kinh hãi tình huống, nhưng vẫn là đều nghe từ Lâm Phi lời nói, hướng cách xa đá địa phương chạy đi. Bọn họ mới vừa hành động, đầu kia bị ném xuống đất phượng vĩ hồ đột nhiên vọt một cái lên, ánh mắt hung ác hướng năm người đánh tới, sát ý đằng đằng, súc sinh này quả nhiên đang giả chết, Tư Lan cả giận nói, phượng vĩ hồ tốc độ nhanh, Lâm Phi tốc độ nhanh hơn, đầu này hồ ly mới vừa đứng dậy, Lâm Phi cũng đã xuất thủ, trong tay hắn nắm một khối nửa đá lớn, đột nhiên hướng hồ ly sau lưng hòn đá đánh tới, một kích này, Lâm Phi dùng gần 7 thành lực lượng, thạch đầu đội ngàn cân lực, chớp mắt đụng phải kia trên hòn đá, lực lớn như vậy lượng, đừng nói một cái hòn đá, chính là một tòa núi nhỏ, đều phải bị đánh xuyên, nhưng này hòn đá, nhưng chỉ là quơ quơ, bên ngoài bao bọc một tầng mảnh đá ầm ầm vỡ vụn, hóa thành phấn vụn, lộ ra bên trong giống như hơi nước một loại màu xanh ngọc nhu quang mờ ảo, tựa như nước gợn sóng dũng động, phản phất có sinh mạng linh thức, mảnh này màu xanh ngọc nhu quang vừa mới xuất hiện, liền phân ra một luồng, hướng kia phượng vĩ hồ bao gồm đi qua, ngay sau đó, phượng vĩ hồ một thân tinh huyết, bị này lam quang cà một cái, trong nháy mắt bị hút ra ngoài thân thể, tràn vào trong lam quang, trong nháy mắt kế tiếp, phượng vĩ hồ quanh thân kia phiến màu vàng nhạt lưu quang dần dần thất sắc, nó cả con hồ ly thân thể, càng là khô quắt xuống, hoàn toàn mất đi sinh cơ, rơi xuống đất, Tư Lan đám người nhìn trong lòng hoảng hốt, khi này phiến màu xanh ngọc nhu quang xuất hiện, vốn là còn chú ý Lâm Phi đám người linh thú môn, lại cũng bất cơ hờ và am, 7845, tê gì khác, tất cả đều hướng nó đi, chẳng qua là linh thú quá nhiều, sơn nhạc cũng đang rung rung. Phản phất trong nháy mắt kế tiếp liền muốn đảo thang, kia màu xanh ngọc nhu quang, bất quá nhỏ bé chu vi, linh thú lại một cái so với một cái khổng lồ, bọn họ chưa từng đến gần nhu quang, liền bắt đầu lẫn nhau đánh giết, máu thịt văng khắp nơi, chiến huống kịch liệt, mà mỗi khi một con linh thú nhận được bị thương nặng, đoàn kia nhìn như nhu nhược, phản phất bị một trận gió thổi qua liền muốn tản đi màu xanh nhạt nhu quang, sẽ gặp cuộn tất cả lên, đưa nó một thân tinh huyết hút khô, dần dần, đoàn kia màu xanh ngọc nhu quang thay đổi phát sinh biến hóa. Màu sắc do lam chuyển hồng, hình thái càng là do khí thái từ từ hóa thành trạng thái cố định, chẳng qua là hấp thu bốn phía huyết khí động tác không ngừng. Lâm Phi đám người bị huyết lưới phù văn bao phủ, nhất thời bán hội ngược lại vẫn yên ổn, có thể theo chiến đấu sóng trùng kích càng ngày càng mạnh, máu kia lưới phù văn chỉ lát nữa là phải vỡ vụn, đỉnh núi tràng này kịch chiến, lại bỗng yếu đi đi xuống. Tư Lan đám người trên mặt vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, vây công tới linh thú môn, cuối cùng chạy tứ tán, phản phất nơi này có cái gì đáng sợ thứ gì đó. Vui mừng còn chưa từng dâng lên, liền bị sợ thay thế. Tư Lan đám người mặc dù bị liên tiếp xuất hiện biến cố bị dọa sợ đến toàn thân phát run, nhưng lại không có bị dọa sợ, tự nhiên biết, có thể làm nhiều như vậy linh thú chạy tán loạn, nhất định là đáng sợ hơn tồn tại. Rất nhanh, cả ngọn núi ầm ầm rung, vô số cự thạch, rối rít lăn xuống, thẳng tắp sơn nhạc, cuối cùng từ trong vỡ nát, một con dài đến trăm trượng mếu máu thanh xà từ đỉnh núi bên cạnh thò đầu ra, kia dọc theo trong con ngươi, một mảnh màu hổ phách. Nó đuôi rắn từ một bên kia lộ ra, đi phía trước duỗi một cái, liền đem kia sắp ngưng kết thành thực thể bảo vật cuốn lấy, đồng thời đôi mắt đem bốn phía đảo qua, ha mồm phun ra mảng lớn màu xanh độc khí tứ tán, chu vi ngàn trượng đều bị bao phủ ở bên trong, cây cối khoảnh khắc suy sụp tiêu nhị, tí tách tiếng ăn mòn truyền tới, những thứ kia bị trọng thương, không có thể tới kịp chạy trốn linh thú môn, cũng không chống đỡ được, bị kịch độc vẫy một cái, thê lương kêu thảm, Tư Lan đám người đỉnh đầu bao phủ huyết lưới phù văn, càng là như dưới ánh nắng chói chang miếng băng mỏng một dạng trong nháy mắt biến mất, kia màu xanh khói độc phân tranh trào tới, bọn họ người người vẻ mặt tuyệt vọng, thật sự cho rằng phải chết ở chỗ này, thật không nghĩ đến, so với khói độc nhanh hơn tới, nhưng là một tấm to lớn, bị các hồ ly da, làm Tư Lan đám người bị phượng vĩ hồ ly da quay đầu bao lại, trước mắt chuyển thành một vùng tăm tối trước, thấy là chợt vọt ra ngoài, hướng mếu máu thanh xà tập kích đi Lâm Phi, cơ hồ là đồng thời, bọn họ đều cảm thấy, Lâm Phi điên rồi. Khi mếu máu thanh xà thân dài tới trăm trượng, giống như một tòa núi nhỏ, nó lúc xuất hiện, mới vừa hiển lộ ra uy thế, kia vây công đỉnh núi đi linh thú môn liền lại không chiến ý, tứ tán phân trốn, mà thanh xà há mồm phun ra khói độc, càng là trong nháy mắt chém giết mấy đầu linh thú, nghĩ đến, thanh xà này đã có thể tụ tộc nhân thành bộ lạc lực lượng, chuyện cho tới bây giờ, Tư Khấu, Tư Lan đám người làm sao không biết, này vô số linh thú điên cuồng tới, là chính là trên núi khối kia yêu dị đá, nếu là bị thanh xà này lấy được. Có lẽ trong dãy núi, thật sẽ xuất hiện một tòa thanh xà bộ lạc cũng nói không chừng. Đối mặt cường đại như vậy yêu thú, Tư Khấu đám người lòng tràn đầy tuyệt vọng, có thể càng khiếp sợ là, Lâm Phi lại thẳng hướng Thanh Xà nhào tới, bị Phượng Vĩ Hồ gia trùng bao phủ, vài người trong tầm mắt đều là một vùng tăm tối, chẳng qua là không nhìn thấy đồ vật, bên tai có thể nghe được càng nhiều, độc khí ăn mòn bốn phía tiếng xèo xèo, vang dội không dứt, thanh âm này, phản phất đem bọn họ tâm đảm bỏ vào trong chảo dầu, dày vò cảm giác không dứt, thậm chí có thể nghe được phi ở trên người bọn họ hồ ly gia bị thanh âm ăn mòn, trừ lần đó ra, chính là đòn nghiêm trọng nện thanh âm, tên kia không phải là thật với Thanh Xà vật lộn chứ? Bốn trong lòng người khiếp sợ mà hoảng sợ, lấy người phàm thân thế vật lộn Thanh Xà, đây không phải là muốn chết sao? Tuyệt vọng đang không ngừng lan tràn, xong rồi, lần này là thật xong rồi. Lâm Phi rất có thể đã bị Thanh Xà độc khí giết chết, mà kia Phượng Vĩ Hồ liền là vẫn còn sống, cũng không phải mếu máo Thanh Xà đối thủ, bây giờ bỏ mình, chỉ có Gia Long lưu lại có thể kiên trì bao lâu? Tư Lan vốn tưởng rằng lần này lên núi săn thú, là mình hoàn toàn ở trong bộ lạc củng cố địa vị đánh một trận, từ không nghĩ tới, chính mình cuối cùng phải chết ở chỗ này. Đúng như bọn họ suy nghĩ, mặc dù Phượng Vĩ Hồ có thể ngăn trở bên ngoài rắn độc mấy thuấn, nhưng căn bản không kiên trì được rất lâu, bây giờ da trồn thượng đã bị ăn mòn ra mấy cái lỗ hổng, từng tia từng sợi màu xanh độc khí từ lỗ hổng trung tiêu tán vào, Tư Lan đám người liền vội vàng tế khởi trên người mảnh hổ chiến văn, màu đỏ nhạt lưu quang lần nữa chống lên một tòa tiểu không gian nhỏ, nhưng bây giờ, trên tay bọn họ xương thú phù văn đã sớm không có, làm sao có thể thành ở? Ngay tại Phượng Vĩ Hồ gia trùng bị rắn độc ăn mòn hầu như không còn, Tư Khấu đám người đã nhưng bại lộ ở trong không khí lúc, quay đầu rơi xuống mảng lớn đỏ thấm ấm áp vết máu, thứ gì?